Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 164 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người còn nhớ rằng lúc này Diệp Viễn sau khi mà đã đưa ra những cái liên hoàn kế của mình, thì lúc này Diệp Viễn đã ở trên tầng thứ 5 rồi và có vẻ như dường như cũng đã dâng ra một cái bẫy để mà chờ đợi cái đám cường giả Triệu Đình Đông tới. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn đã thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 164 có tựa đề Gan chó cũng như gan chuột. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này Triệu Đình Đông đang đuổi theo bỗng nhiên ngừng lại. Cái gì? Bất động rồi sao? Ngao Thiên ở một bên cũng kêu lên hai tiếng. Triệu Đình Đông gật đầu nói, cái tên tiểu tử này quỷ kế đa đoàn, vẫn là không có nên tùy tiện tiến lên trước. Chờ Mạc Đại Thông cùng với Mạc Tam Thông đến, rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đẩy mạnh. Chúng ta chỉ cần tập trung vào hắn, không cho hắn chạy trốn là được. Hiện tại Triệu Đình Đông cũng đã có chút sợ, cứ liên tiếp hết lần này đến lần khác bị Diệp Viễn tinh kế, bên phía bọn hắn có thể nói là đã tổn thất thảm trọng. Triệu Đình Đông cảm thấy chờ thần khí của Ma Lĩnh Tam Quái đến rồi sẽ cùng nhau tiến tới, như vậy thì có vẻ như là ổn hơn. Không bao lâu, rốt cuộc thì Mạc Đại Thông cùng với Mạc Tam Thông cũng đã đuổi đến. Mạc Đại Thông thấy là Triệu Đình Đông trì trệ không có tiến tới thì không có khỏi cau mày, thế nào lại không có đuổi theo nữa. Triệu Đình Đông nhìn hắn ta, hắn dừng lại rồi. Cái tiền tiểu tử này quỷ kế đa đoàn, chúng ta vẫn là cùng nhau tiến tới thì tốt hơn. Ma Nhị Thông chết đi khiến cho cả Mạc Đại Thông lẫn Mạc Tam Thông đều trở nên âm lãnh hơn. Hắn lạnh lùng liếc Triệu Đình Đông nói, sợ thì cứ nói là sợ đi, còn nói ra nghe vẻ như là hay lắm. Triệu Đình Đông nghe vậy không khỏi cứng người lại, tức giận nói, Mạc Đại Thông, người nói chuyện chú ý một chút. Hiện tại không có riêng gì Mạc Nhị Thông đã chết, mà Ngao Thiên của ta cũng là bị cái tên tiểu tử này chém gãy đi một cánh. Chúng ta đã ăn nhiều thiệt thòi như vậy rồi, chẳng lẽ là còn không có nên cẩn thận một chút sao? Mạc Đại Thông hừ lạnh, cùng lắm thì chỉ là một con chó mà thôi, người so sánh hắn với cả Nhị Thông sao? Huống hồ nó chỉ là gãy một bên cánh, nếu như không phải là người sợ đầu sợ đuôi thì chúng ta đã sớm giết chết hắn rồi. Triệu Đình Đông cũng không ngờ rằng Mạc Đại Thông lại trở nên không nói lý lẽ như vậy, bị hắn ta nói đến mấy câu tức đến nỗi giận sôi. Mạc Đại Thông, người đừng có mà quyền lời của thần chủ đại nhân, có gì bất mãn thì chờ sau khi giết chết Cơ Thành Vân rồi lại nói. Cứ tiếp tục nội chiến như vậy thì người đắc ý nhất chính là cái tên tiểu tử kia. Triệu Đình Đông biết rõ bây giờ không có phải là thời điểm để cãi nhau, anh phải cưỡng ép kiềm chế tính tình của mình xuống. Nghe lời này của Triệu Đình Đông, Mạc Đại Thông cũng hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử kia, hắn đâu rồi? Chúng ta cùng nhau giết chết hắn, ta muốn cái tên tiểu tử này chết không yên lành. Hắn đang ở bên trong sơn cốc phía bên kia. Triệu Đình Đông chép miệng nói, phía trước là một mảnh sơn cốc rất lớn, từ nơi này xem ra tất cả đều đã được bao phủ bởi một đoàn sương mù, căn bản là không có nhìn thấy rõ tình huống ở bên trong. Cũng không trách mà Triệu Đình Đông lại cẩn thận, ở dưới cục diện như vậy thì đảm bảo rằng ai cũng không thể nào tùy tiện tiến vào. Chỉ là Mạc Đại Thông đã bị cừu hận che mắt, mặc kệ là Triệu Đình Đông cố gắng nghĩ cách mà đã chỉ trích, hắn vì sao lại không có cuốn lấy Diệp Viễn? Mạc Đại Thông liếc xéo hắn ta, hừ lạnh. Chỉ một cái đám sương mù mà đã dọa người thành ra như vậy sao? Tam Thông, chúng tôi đi. Dứt lời thì hai người này nhảy lên, tiến vào bên trong sân gốc. Triệu Linh Đông nhớn mày, trong nội tâm có chút khó chịu, thế nhưng đã rơi vào đường cùng cho nên vẫn phải đi theo. Bốn người ai cũng là kẻ tài cao gan lớn, bọn hắn đẩy sương mù ra, tiến thẳng vào bên trong sân gốc. Lông mày của Triệu Đình Đông nhíu chặt lại, trầm giọng nói: các người có cảm nhận thấy không? Bên trong sơn gốc này có không ít những tồn tại cường đại. Tiểu tử này hẳn là đang muốn dẫn chúng ta đến chỗ này. Chắc chắn là có chuyện gì đó không lành. Mạc Đại Thông chẳng thèm để ý tới, nói: sợ hắn ta làm gì? Có sơn à, xã tắc đồ do thần chủ đại nhân ban cho. Chẳng lẽ là những cái tên kia còn có thể lật trời sao? Thức thời thì bọn hắn được yên bình một lát, không tức thời thì đều sẽ bị làm thịt. Triệu Linh Đồng cảm thấy cái tên này đã không thể nào nói lý nữa. Và lúc này hắn hận không thể nào làm thịt hai cái tên này để mà lấy thần khí làm của riêng. Đương nhiên hắn cũng suy ngẫm lại, nếu như thật sự động thủ thì nhất định hắn mới chính là người phải chịu thiệt. Không bao lâu sau, bỗng nhiên Triệu Đình Đông nói: đá rất gần rồi, hình như là ở phía đằng trước. Một câu này khiến cho tinh thần của Mạc Đại Thông cùng với Mạc Tâm Thông đại chấn. Hai người lấy thần khí ra, vận lực chờ phát động. Chỉ cần vừa thấy được Diệp Viễn thì sẽ dùng thế lôi đình vạn quân để mà giết chết hắn. Quả nhiên, đi không bao lâu thì bọn hắn cũng đã nhìn thấy Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng nhìn thấy bọn hắn, cười nói: chờ các người cũng đã lâu rồi, thế nào bây giờ mới đến? Mạc Đại Thông vừa thấy Diệp Viễn thì lông tóc đều muốn dựng đứng lên. Tiểu tử, người lại dám giết chết Nhị Thông. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bầm thây người thành vạn đoạn để mà tế linh hồn của Nhị Thông trên trời. Mạc Đại Thông rít lên. Diệp Viễn khẽ cười, vẫn là câu nói kìa: các người đã đến đây rồi để giết ta, như vậy thì phải làm tốt tâm lý bị giết. Mạc Đại Thông giận dữ: tốt, rất tốt, đã như vậy rồi thì người có thể lên đường. Mạc Đại Thông đang muốn động thủ thì lại bị Triệu Linh Đông kéo lại: đừng kích động, cái tên tiểu tử này sẽ không có dễ dàng thúc thủ chịu trói như vậy đâu. Nhất định là hắn ta đã sắp đặt cái thứ gì đó để cho chúng ta lọt bẫy, đừng có để bị hắn ta lừa. Triệu Linh Đông quát lạnh. Diệp Viễn nghe xong thì ngửa mặt lên trời cười lớn. Triệu Linh Đông, người ăn nói đều to gan lớn mật, vậy mà sao cái gan chó này của người thế nào lại còn nhỏ hơn so với gan chuột như vậy? Tứ đại cường giả hư huyền, hai món thần khí, vậy mà người còn không có dám tiến lên sao? Nghe xong lời này, Triệu Linh Đông cũng không hề tức giận, mà trong nội tâm thoáng lột bột. Lời này của Diệp Viễn rõ ràng là muốn chọc giận Mạc Đại Thông. Trong lòng của hắn càng thêm chắc chắn rằng nhất định là Diệp Viễn này có quỷ kế gì đó đang đợi chờ. Nhưng mà Mạc Đại Thông bị Diệp Viễn đánh trúng tâm lý như vậy thì làm sao mà có thể nhẫn nhịn được. Hắn nhìn hàm hàm Triệu Linh Đông, nói: cút đi, chờ lão tử giết chết cái thiên tử tử này xong, nhất định là sẽ đến chỗ thần chủ để mà cáo trạng người một phen. Dứt lời, sơn hà xã tắc đồ ở trong tay của hắn phát ra hào quang cực đại. Sơn hà xã tắc đồ bị hắn thúc giục bắt đầu chuyển động. Sơn hà xã tắc đồ là một món thần khí vô cùng lợi hại. Cho dù không thu đối phương vào bên trong thì uy lực của nó cũng không có giống như bình thường. Mà đại thống biết rõ ở trên tay của Diệp Viễn cũng có thần khí, cho nên không có cách nào hắn thu vào trong được. Vì vậy hắn trực tiếp thúc giục sơn hà xã tắc đồ giết chết Diệp Viễn. Lão Tam, động thủ! Mạc Đại Thông quát lên. Không cần hắn ra lệnh, đoạn đao đã nằm sẵn ở trên tay Mạc Tam Thông. Lãnh vực thần vương quán được triển khai toàn bộ, uy lực của một đao này có thể là nghiền nát cả sơn hà. Uy lực của hai món thần khí đáng sợ lập tức truyền đi khắp cả sơn gốc. Bỗng nhiên, ở bên trong sơn cốc truyền đến những tiếng gầm rú rung trời. Hơn 10 bóng đèn lướt tới từ bốn phương tám hướng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Triệu Linh Đông đại biến, nói: "Đáng chết, hai cái tên ngu xuẩn nhà các người đã làm kinh động đến lũ hoàng thú ở bên trong sơn cốc này rồi. Ta xem các người xử lý thế nào đây." "Mặc kệ nó, giết." Trong khi nói chuyện, Sơn Hà Xá Tắc Đồ cùng với Đoạn Đà phát ra hai luồng hào quang chói mắt, chém thẳng về phía Diệp Viễn. Thế nhưng, Diệp Viễn lại vẫn cứ đứng sừng sững bất động tại nơi đó, tựa giống như hai đòn công kích không có phải là đánh về phía mình vậy. Đột nhiên, hơn 10 đòn công kích đáng sợ từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ lại, trực tiếp cắt đứt hợp kích của hai đại thần khí. Hơn 10 đòn tấn công này, mỗi một đòn đều không còn là uy lực của cường giả hư huyền nữa. Quả thật là cường hãn vô cùng. Tuy hai đại thần khí đáng sợ, thế nhưng cũng là không chịu nổi số lượng hoàng thú đông đảo như vậy. Một cỗ năng lượng cực kỳ lớn bạo tạc trên không trung, trực tiếp đánh tung tất cả mọi người, kể cả đám người mặc đại thông. Không thể nào, vì sao mà những con hoàng thú kia lại giúp tên tiểu tử này? Điều này không có khả năng. Mạc Đại Thông rít lên: "Cái đồ đầu heo nhà ngươi chứ, lần này ta nhìn xem ngươi làm như thế nào để mà giải quyết mọi chuyện." Triệu Linh Đồng lúc này cũng rít lên. Hơn 10 con hoàng thú kia giống như là đang phát điên, bọn chúng bỏ qua Diệp Viễn, giết thẳng về phía đám người Mạc Đại Thông. Không chỉ riêng như vậy, trong chốc lát lại có thêm mấy bóng đèn nữa chui ra. Nhìn thấy tình cảnh này, dù là có thần khí trong tay, da đầu của Mạc Đại Thông cũng bắt đầu run lên. Lúc này thì hắn mới biết được Triệu Đình Đông đã nói đúng, đây căn bản chính là một cái bẫy. "Chạy mau!" Triệu Đình Đông lúc này hét lên, chạy bán sống bán chết, lao ra phía bên ngoài sân gốc. Mạc Đại Thông làm gì còn dám dừng lại, dù cho là hắn có thần khí, thế nhưng phải đối mặt với hơn 20 tồn tại cường đại giống như hắn thì cũng không có chiếm được lợi thế gì. Nhưng mà mấy người Mạc Đại Thông vẫn là bị chặn lại. Một vài con hoang thú đã chặn trước mặt bọn họ, những con hoang thú khác cũng đã đuổi kịp đến nơi, sau đó thì bao vây lấy bọn chúng giống như là một gói sủi cảo. "Hai cái tên đầu heo nhà các người chứ, đã nói là có bẫy rồi, các người lại không có thèm nghe." Triệu Linh Đồng tức giận tới mức giơ chày, giơ chân. Trong nội tâm của Mạc Đại Thông hối hận vô cùng, thế nhưng ngoài miệng không có chịu thua, hắn hừ lạnh. Ai mà ngờ được cái lũ hoàng thú ở khắp cái núi này mà lại giống như là muốn bảo vệ cái tên tiểu tử kia. Triệu Linh Đồng hừ lạnh: "Bớt nói nhảm đi, đều lấy bản lãnh của các người ra hết đi. Đánh giết ra một con đường máu, ngàn vạn lần không có được hàm chiến. Nếu không, ai trong chúng ta cũng đã không có thể nào thoát." Thực lực của mỗi một con hoàng thú đều là cảnh giới hư huyền, đều không thua kém gì bọn hắn. Nếu như không phải là có thần khí ở trong tay, thì toàn bộ bọn hắn chắc chắn là phải chết ở đây. Mà Đại Thông thấy lũ hoàng thú này quá đông, bắt đầu cảm giác thấy gấp gáp. Hắn định mở Sơn Hà Xá Tắc Đồ ra, thu hết những con hoàng thú này vào bên trong. Triệu Linh Đồng thấy như vậy, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng chặn lại: "Người điên sao? Dựa vào thực lực của người, có thể là trấn trụ được hơn 20 con hoàng thú này sao? Người được đặc cách để cầm thần khí mà đã thật sự cho mình chính là vô địch sao? Nếu như mà bọn chúng nổi điên ở bên trong, cũng có thể là trấn người đến chết." Bị Triệu Linh Đồng mắng tới mất hết mặt mũi, nhưng Mạc Đại Thông cũng không dám cãi lại. Sơn Hà Xá Tắc Đồ lợi hại thì không sai, thế nhưng cũng không có phải thật sự là vô địch. Nếu như mà để cho cường giả thần đạo đến sử dụng, thì cho dù là thu đến 10.000 con hoàng thú này vào, cũng là sẽ giết chết bọn chúng. Nhưng hắn chỉ là một cường giả hư huyền, hơn nữa còn là thu hoàng thú có thực lực ngang cấp. Một lần thu hơn 20 con, một khi mà nội điên ở bên trong, thì dựa vào thực lực của Mạc Đại Thông, căn bản là chấn áp không nổi. Vậy người nói thử xem, bây giờ nên làm thế nào? Lần này, Mạc Đại Thông đã không còn biết phải làm sao nữa. Làm sao là làm sao chứ? Phá vòng vây chứ làm sao? Hai người các người hợp lực lại, đánh thông một con đường đến phía trước. Chúng ta trở về lại từng bốn. Triệu Linh Đông nói. Quay lại từng bốn. Mạc Đại Thông sững sờ. Triệu Đình Đồng tối sầm mặt lại, tức giận mắng: "Người còn muốn như thế nào nữa? Chuyện tới nước này rồi, chúng ta chỉ có thể phong tỏa cửa ra vào của hắn mà thôi. Ta cũng không tin rằng hắn có thể lẩn trốn ở trong này đến cả đời." Mà Đại Thông ngẫm lại, dường như thì cũng chỉ có biện pháp như vậy. Chuyện đã đến nước này, đã không còn có khả năng giết chết Diệp Viễn nữa. "Tiểu Viêm, chuyện lần này phải đa tạ người rồi." Diệp Viễn cảm kích đối với thiếu niên đứng bên cạnh. Thiếu niên khoát tay nói: "Không cần, ta với Tiểu Hà là người một nhà. Người là đại ca của hắn thì cũng là đại ca của ta. Đây cũng chỉ là thiện tay mà thôi, không có gì là to tát." Thiếu niên này chính là Viêm Phách Hạ Vũ Liên trăm vạn năm. Tịnh Đàn Hỏa Liên cùng với Viêm Phách Hạ Vũ Liên đều là hỏa sen có thuộc tính hỏa, cùng chung nguồn gốc, cho nên Tiểu Viêm mới nói là người một nhà. Nhưng ý định của Diệp Phiến vốn chỉ là lấy Tiểu Hỏa đến gần Viêm Phách Hạ Vũ Liên để cho hắn không phát động công kích đối với mình. Chờ bọn người Triệu Linh Đồng đến thì sẽ khiến cho bọn hắn động thủ. Như vậy là có thể dẫn dụ hoàng thú ở động gần đó đến đây để mà đối phó bọn chúng. Nhưng Diệp Viễn lại không ngờ Viêm Phách Hạ Vũ Liên này cũng là nguyên linh được sinh ra, có thể là biến ảo thành hình người. Bởi vậy mà giao tiếp càng thêm thuận lợi hơn. Tiểu Viêm chính là dược tinh trăm vạn năm, nguyên lực của hắn đã được sinh ra từ phần lớn hoàng thú ở quanh đây. Triệu Linh Đồng muốn động vào Tiểu Viêm, tự nhiên thì những hoàng thú kia sẽ không cho phép. "Tiểu Viêm, người bảo những con hoàng thú kia không có nên động tay thật, chỉ cần là đánh đuổi bọn chúng là được rồi. Trên tay của bọn chúng có thần khí, thật sự là hợp sức lại với nhau thì nhất định là các người sẽ bị hao tổn." Diệp Phiến dặn dò. Tiểu Viêm gật đầu, trong miệng phát ra từng âm tiết cổ quái truyền tới trong tai của những con hoàng thú kia. Bên kia, bọn người Triệu Linh Đông đã sớm đánh nhau túi bụi với cái đám hoàng thú. Không, chính xác mà nói là bị những hoàng thú này hành hạ một cách thê thảm. Hơn 20 con hoàng thú hư huyền, so ra còn nhiều hơn số lượng ngoại giới. Ở ngoại giới, có lực lượng này thật đáng sợ, là sao mà 3-4 người bọn hắn có thể là chống cự được. Nếu như không phải là có thần khí ở trong tay, thì hắn đã bị sớm bị nhóm hoàng thú này xé xác. Những con hoàng thú này nhận được mệnh lệnh của Tiểu Viêm cũng không có quần lấy 4 người Triệu Đình Đông nữa, giả vờ để lộ ra chút sơ hở, giúp cho 4 người kia chạy thoát. Nhưng mà bây giờ 4 người này cũng đã sớm chật vật không chịu nổi, cho nên cả đám đều mang theo thương tích không hề nhẹ. Phía bên ngoài sơn động, tiếng kêu vang trời, nhóm hoàng thú vẫn không có ý định bỏ qua, một bực đuổi theo 4 người chạy về phía từng 4. 4 người này phải thật vất vả lắm mới có thể đánh giết ra khỏi lớp lớp vòng vây, làm sao còn dám quay đầu trở lại. Bọn hắn vừa chiến vừa lùi, nhanh như chớp đã lùi về phía từng 4. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của 4 người, Tiểu Phiêm cùng với Tiểu Hòa, tính tình như là tiểu hài tử, đều cười to không ngớt. Đợi cho 4 người kia biến mất phía bên ngoài sơn động, Tiểu Phiêm mới nói với Diệp Viễn: "Diệp Viễn đại ca, ta với Tiểu Hòa thân nhau như huynh đệ, chỉ bằng các huynh cứ ở lại chỗ này một thời gian đi." Diệp Viễn ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. "Những năm này Tiểu Hòa đi theo ta cũng là đã chịu không ít đau khổ. Hôm nay có thể gặp được người huynh đệ cùng nhà, hiển nhiên các người muốn thân cận với nhau hơn một chút." Tiểu Hòa cùng với Tiểu Phiêm chỉ mới lát quen nhau nhưng đã thân, tất nhiên là không có đành lòng tách rời. Diệp Viễn đồng ý, làm cho hai tên nhóc này không có khỏi hoan hô tung tăng như chim sẻ. Đuổi đám người Triệu Linh Đông đi rồi, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong vòng nửa tháng này, tinh thần cùng với thể lực của Diệp Phiến đã hao tổn đến cực điểm, toàn bộ đều là dựa vào ý chí đến treo chống. Vài ngày tiếp theo, Diệp Phiến ở lại bên trong cốc để mà điều dưỡng. Có sự trợ giúp của đan dược, Diệp Phiến khôi phục cực kỳ nhanh. Nhưng mà điều khiến cho hắn đau đầu chính là vốn là hắn tới đây để mà bắt Tiểu Viêm, không nghĩ tới tạo hóa chiều người, Tiểu Viêm cùng với Tiểu Hòa rõ ràng lại trở thành bằng hữu thân đến nỗi không có gì giấu nhau. Hai người đã là bằng hữu thì hiển nhiên Diệp Phiến sẽ không có cách nào để xuống tay với bằng hữu. Hơn nữa, Tiểu Viêm còn giúp hắn đuổi mấy tên Triệu Linh Đồng đi, Diệp Viễn càng không có thể nào lệ oán trả ơn. Nghĩ đến nửa ngày, Diệp Viễn cũng đành phải buông thả. Bỏ đi, cái viêm phách Hạo Vũ Liền này vẫn là nên nghĩ cách khác thôi. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Lần này dừng lại chính là nửa tháng trời. Diệp Viễn cũng là hiếm khi được hưởng thụ một phen cảm giác yên tĩnh. Nửa tháng này, ngoài trừ chữa thương ra thì phần lớn thời gian Diệp Viễn đều là kiểm kê lại thu hoạch ở trong khoảng thời gian vừa rồi. Sau khi tiến vào Huyết Vũ Hoàng Nguyên, Diệp Viễn gần như luôn ở trong trạng thái chiến đấu cường độ cao. Bình tĩnh sắp xếp tỉ mỉ lại mọi thứ, đúng là Diệp Viễn đã thu hoạch được không ít. Để ý đến cảnh giới cảm ngộ ý cảnh, kiếm đạo của Diệp Viễn đã dần dần tiến gần đến trạng thái đại viên mãn. Hai môn chân ý vô thượng sát lục cùng với trước nhiệt của Diệp Viễn cũng đã có tiến bộ vượt bậc, rất nhanh thì sẽ đột phá được bình cảnh. Ngày hôm nay, khi Diệp Viễn đang tu luyện, bỗng nhiên Tiểu Hòa dẫn theo Tiểu Phiêm tìm đến cửa. Nhìn thấy khối tinh thể màu vàng nhạt ở trên tay Tiểu Phiêm, hai mắt của Diệp Viễn tròn xoe. Tiểu Phiêm, cái này... Diệp Viễn có chút không dám tin tưởng. Tiểu Phiêm đưa hai viên tinh thể màu vàng nhạt tới trước mặt Diệp Viễn, cười nói. Diệp Viễn đại ca, cái này tặng cho anh. Bởi vì tinh thể màu vàng nhạt không có phải là cái thứ độ tầm thường, đây chính là tinh thể bổn nguyên của viêm phách Hạo Vũ Liền, được gọi là viêm phách tri tình. Mỗi năm vạn năm thì mới có thể là ngừng kết ra một viên, là kết tinh đạo hạnh của Tiểu Phiêm. Nói cách khác, linh dược trăm vạn năm như Tiểu Phiêm cũng chỉ có 20 viên, cực kỳ trân quý. Quan trọng nhất là Diệp Viễn tìm viêm phách Hạo Vũ Liền, mục đích cũng chính là vì nó. Khi trước nhận được sự trợ giúp của Tiểu Phiêm, Diệp Viễn đã bỏ đi suy nghĩ này, ý định về sau sẽ ra ngoại giới tìm kiếm. Thời điểm dừng lại tại đây, Diệp Viễn cũng không có hề có ý nghĩ này, bởi vì nếu như hắn lấy đi viêm phách chi tình thì đạo hạnh của Tiểu Phiêm sẽ bị hao tổn sâu sắc. Không ngờ ngày hôm nay Tiểu Phiêm lại cầm viêm phách chi tình đến tặng cho mình. Điều này khiến cho Diệp Viễn vô cùng bất ngờ. Khiếp sợ hồi lâu, Diệp Viễn mới nhịn được sự hấp dẫn, đẩy viêm phách chi tình này trở về, lắc đầu. Tiểu Phiêm, ta thừa nhận rằng là ta vì nó mà đến, thế nhưng bây giờ cái này ta không thể nhận. Vẻ mặt của Diệp Phiến thẳng thắn thành khẩn, thế nhưng trên mặt vẫn lộ ra biểu tình không nỡ. Viêm phách chi tình này hoàn toàn là khiến cho Diệp Phiến vô cùng động tâm. Thế nhưng Tiểu Phiêm chính là huynh đệ của Tiểu Hỏa, hắn không có thể nào làm ra cái loại chuyện như vậy. Tiểu Phiêm cùng với Tiểu Hỏa liếc nhau, bỗng nhiên phá lên cười. Diệp Viễn bị hai tên này cười đến nỗi không hiểu ra làm sao, không khỏi cảm thấy kỳ lạ hỏi: các người cười cái gì vậy? Tiểu Hòa cười nói với Tiểu Viêm: đó, người xem, ta không có lừa người chứ. Một khi bạn đại ca đã thật tình xem người như là bằng hữu, tuyệt đối là sẽ không có nhận lấy viêm phách chi tình. Tiểu Viêm cũng cười: ta biết rõ phần lớn nhân loại đều là có tính ích kỷ. Không ngờ Diệp Viễn đại ca lại sức chân thành như vậy, thật sự là khó có. Tiểu Hòa, ta thật sự là rất hâm mộ người, có được một người đại ca tốt như vậy. Nói ra điều này, Tiểu Hòa cũng làm ra vẻ mặt kiêu ngạo. Vậy ngươi cũng không nghĩ kỹ một chút đi, nếu như mà đại ca không đối xử tốt với ta, thì sao mà chỉ trong một khoảng thời gian 20 năm ngắn ngủi như vậy mà một nguyên hỏa cấp 4 đã có thành tựu như thế này? Vẻ mặt của Diệp Viễn nghi hoặc, lắng nghe cuộc đối thoại của hai tên này, cuối cùng thì cũng đã nghe ra được một vài điểm. Thì ra là Tiểu Phiêm cố ý cầm viêm phách chi tình đến dò xét mình, phải mà khiến cho Diệp Viễn có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng tâm tư của Tiểu Phiêm đơn thuần, không hề có tâm phòng bị người. Hiện tại xem ra chính là bản thân của hắn đã suy nghĩ nhiều. Dù sao thì Tiểu Phiêm cũng chính là một lão quái vật đã sống đến trăm vạn năm, còn thống lĩnh nhiều hoang thú như vậy, cho nên cũng sẽ không có đơn giản. Nhưng mà Diệp Viễn cũng biết Tiểu Phiêm vẫn là rất đơn thuần, thăm dò mình cũng chỉ là thuần túy là từ sự lo lắng đối với dị tộc thôi. Diệp Viễn cười khổ: ai, hai người các người cũng thật là. Tiểu Phiêm cười: xin lỗi Diệp Viễn đại ca, người đừng trách tội. Không phải là ta ép buộc Tiểu Hòa cùng đến đây thăm dò huynh đâu. Dược tộc và thú tộc ở tại Huyết Vũ Hoàng Nguyên, chúng ta đều không có thích đám nhân loại. Cho nên, từ trước đến nay nhân loại đến từng năm đều đã bị giết chết bất luận tội. Chỉ là không ngờ đến Diệp Viễn đại ca thật sự lại khác so với những nhân loại khác. Diệp Viễn cười. Người có lòng đề phòng với ta cũng là cái chuyện bình thường thôi. Đổi lại là ta thì có khả năng sẽ còn quá đáng hơn so với người. Cho nên, Tiểu Viêm người cũng không cần phải cảm thấy gánh nặng gì đâu. Người là huynh đệ của Tiểu Hòa thì cũng chính là huynh đệ của Diệp Viễn ta. Thấy Diệp Viễn không trách cứ gì, Tiểu Viêm cũng vui mừng không thôi. Nếu như Diệp Viễn thật sự bởi vì chuyện này mà náo loạn, thì hẳn biết Tiểu Hòa cũng sẽ vô cùng khó xử. Các loại thiên địa linh dược có thể sinh ra nguyên linh mà lại còn có nguồn cùng nguồn gốc thì quả nhiên là hiếm thấy vô cùng. Cho nên, Tiểu Viêm cũng là đặc biệt quý trọng Tiểu Hòa. Về điểm này, Tiểu Hòa cũng giống như vậy. Cho nên bọn hắn mới có thể vừa quen đã thân. Tiểu Viêm vui vẻ nói. Diệp Viễn đại ca thật sự là có ý chí rộng lớn. Tuy rằng là ta có ý thăm dò, thế nhưng mà khối viêm phách chi tình này thật sự là muốn tặng cho Diệp Viễn đại ca. Vẻ mặt của Diệp Viễn nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Viêm, hơi ra vẻ tức giận. Này, đừng có đùa nữa, Tiểu Viêm. Nếu như người thật sự không tin ta, thì ta sẽ lập tức mang Tiểu Hòa rời đi là được. Đại trưởng phu có những thứ nên làm, có những thứ không nên làm. Ta tuyệt đối là không thể nào nhận viêm phách chi tình này. Tiểu Viêm nghe xong thì vội vàng la lên. Diệp Viễn đại ca, ta không có hề nói giỡn với huynh đâu. Viêm phách chi tình này thật sự là ta muốn tặng cho huynh. Nhìn thấy biểu hiện ở trên mặt của Tiểu Viêm giống như là đang không giống như đang giả bộ, Diệp Viễn thật sự kinh ngạc. Tiểu Viêm, cái này chính là tinh thể bổn nguyên của người. Một khi mà rời khỏi thân thể, người phải biết là thực lực sẽ bị hao tổn rất lớn. Cho dù người thật sự đưa cái thứ này cho ta, thì ta cũng không thể nào nhận. Nếu như là người khác tặng thì Diệp Viễn sẽ nhận lấy mà không hề có một chút nào do dự. Thế nhưng một khi đã có tường quan hệ với Tiểu Hòa thì Diệp Viễn sẽ không nhận. Lúc này Tiểu Hòa mới cười nói, đại ca, huynh cứ nhận lấy, có ta ở đây, đạo hạnh của Tiểu Viêm sẽ không có bị hao tổn. Tiểu Viêm cũng nói, đúng như vậy, ta cùng với Tiểu Hòa tặng cho nhau một mảnh lá sen, để chúng ta đều có một tia năng lực của đối phương. Năng lực của Tịnh Đan Hỏa Liên còn mạnh hơn so với bản thể của ta. Nhận được lực lượng của Tiểu Hòa, thực lực của ta chẳng những đã không có bị hao tổn, mà còn có thể càng tiến thêm một bước. Cho nên Diệp Viễn đại ca cũng không có phận cần phải cố kỵ đâu. Diệp Viễn không khỏi sững sờ, nói, cái gì? Còn có loại chuyện như vậy sao? Đó chính là lần đầu tiên mà ta nghe thấy. Tiểu Hòa cười, ta cùng với Tiểu Viêm chính là thân thể đồng nguyên. Sau khi mà trao đổi thì thực lực của hai người chúng ta đều đại biến, đều đại tiến. Chỉ là tình huống loại thân thể đồng nguyên sinh ra được nguyên linh như thế này quá mức hiếm thấy. Cơ hội hai nguyên linh chạm mặt nhau lại càng xa vời hơn. Cho nên đại ca không biết chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Diệp Viễn ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy đúng là như vậy. Tiểu Hòa cùng với Tiểu Viêm gặp nhau thật sự chính là một chuyện hy hữu đến cực điểm. Nói đến chuyện này, ta có thể gặp được Tiểu Viêm cũng đều là nhờ có đại ca. Nếu như không phải là đại ca mang theo ta ra khỏi vô biên giới, thì ta với hắn cũng không có khả năng chạm mặt. Có lẽ rằng mỗi một vận mệnh đều đã có thiên định. Tiểu Hòa vừa nói vừa cười. Tiểu Viêm ôm lấy Diệp Viễn, sau đó nhét viêm phách chi tình vào trong tay Diệp Viễn. Hắn cười nói, cho nên Diệp Viễn đại ca, huynh cứ nhận lấy nó. Chuyện ngày hôm nay ngay cả đến bản thân Diệp Viễn cũng là trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến khi trước mang Tiểu Hòa ra khỏi vô biên giới mà lại có thể là xuất hiện chuyện vô tình đến mức thần kỳ như vậy. Có lẽ đúng như những gì mà Tiểu Hòa nói, ở bên trong mỗi một phần mệnh đều sẽ có thiên định. Đã nói tới nước này, tất nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không khách khí nữa. Hắn nói với Tiểu Viêm, đã như vậy rồi, ta đây cũng sẽ không khách khí nữa. Tiểu Viêm, chuyện ngày hôm nay Diệp Viễn đại ca sẽ ghi nhớ. Một ngày nào đó, Diệp Viễn đại ca sẽ mang người ra khỏi phiến Huyết Vũ Hoàng Nguyên này. Diệp Viễn biết rõ, toàn bộ Huyết Vũ Hoàng Nguyên này là một nơi có phong ấn cực kỳ mạnh. Lực lượng phong ấn này vô cùng đáng sợ. Nếu không thì dựa vào thực lực của những hoang thú nơi đây, làm sao có thể ngoan ngoãn chờ đợi ở đây để mà trở thành vật cho đám đệ tử kia tới bồi luyện. Nghe thấy lời này của Diệp Viễn, trong ánh mắt của Tiểu Viêm cũng là lóe sáng, ánh lên vẻ khát khao. Không có ai mà lại nguyện ý bị phong ấn ở tại một cái địa phương quỷ quái thế này. Tiểu Viêm cười nói, Diệp Viễn đại ca, ngươi không cần phải khách khí như vậy đâu. Thật sự muốn cảm ơn thì ta còn phải cảm ơn đại ca đã dẫn Tiểu Hòa tới Huyết Vũ Hoàng Nguyên này. Ở một nơi sâu bên trong Huyết Vũ Hoàng Nguyên tầng thứ 5, có 3 bóng người đang vây quanh xem xét một cây dược tinh. Một người trong đó có thực lực cực kỳ cường đại. Ở dưới sự áp chế của hắn ta, cục diện chiến đấu đã nghiêng về một phía. Rất nhanh thì dược tinh kia đã hoàn toàn bị chế phục. 3 người này chính là Diệp Viễn, Tiểu Viêm cùng với Tiểu Hòa. Mà vừa rồi, người có sức chiến đấu cực kỳ bíu hãn kia chính là Tiểu Viêm. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, Diệp Viễn đã bị sức chiến đấu của Tiểu Viêm làm cho sợ hãi đến mức ngây người. Hắn không nghĩ đến thực lực của Tiểu Viêm lại cường đại đến như vậy. Diệp Viễn nhìn ra thực lực của Tiểu Viêm tuyệt đối là sẽ không kém hơn Thập Đại Thần Vương. Quả nhiên, sau khi mà sinh ra nguyên linh, những thiên địa linh này mở ra được linh trí, tốc độ tu luyện sẽ ngày càng tiến triển cực kỳ nhanh. Thậm chí, Diệp Viễn còn cảm nhận được, nếu như không phải là bị giới hạn trong thiên đạo, chỉ sợ Tiểu Viêm đã sớm đột phá đến thần cảnh. Thực lực của Tiểu Viêm vẫn chỉ là ở tầng thứ 5, vậy thì thực lực của những sinh linh ở tại tầng thứ 6 kia sẽ còn cường đại đến mức nào? Tiểu Viêm, người thật sự khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Nếu như không có người thì muốn bắt được hồn kim địa linh thảo này cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Viễn vui mừng nói. Tiểu Viêm cười đáp. Diệp Viễn đại ca, huynh có chuẩn bị trước rồi mới đến. Cho dù là không có ta ra tay, thì chỉ sợ nó cũng là trốn không thoát. Hồn kim địa linh thảo này cũng là một vị thuốc chủ yếu của nghịch đạo đàn. Diệp Viễn tới bắt hồn kim địa linh thảo, Tiểu Viêm cũng đi theo, không nghĩ tới lại trở thành một trợ giúp lớn. Mà mấy ngày này, rốt cuộc thì Tiểu Viêm cũng biết được thủ đoạn của Diệp Viễn, cũng không khỏi hoảng sợ một phen. Sau này thì hắn mới biết được, nếu như không phải là mình đã sinh ra nguyên linh, hơn nữa còn trở thành bằng hữu của Tiểu Hòa, chỉ sợ hiện tại cũng đã trở thành một cây linh dược ở trong nhẫn chữ vật của Diệp Viễn. Lúc ấy, hắn hỏi Diệp Viễn, nếu như mà mình phát động công kích với hắn thì phải làm sao? Diệp Viễn cười hì hì, nói những việc này tự thân đã có chuẩn bị từ trước, khiến cho hắn sợ hãi vô cùng. Lúc này thì Tiểu Viêm mới phát hiện ra, vốn là Diệp Viễn đã sớm hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Tuy thực lực của hắn ta mạnh hơn Diệp Viễn nhiều, thế nhưng dụng tâm của Diệp Viễn thật sự là quá tỉ mỉ. Kết quả như thế nào cũng là khó mà nói. Dù sao thì mỗi người đều sẽ có những nhược điểm của riêng mình. Nhất là Diệp Viễn, hắn đã sớm nghiên cứu vô cùng kỹ càng đối với 9 vị thuốc chủ yếu của nghịch đạo đàn. Muốn bắt được bọn hắn cũng không có phải là chuyện gì quá khó khăn. Diệp Viễn cười to. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nếu như không có người thì muốn bắt được hắn chỉ sợ cũng là còn phải phí thêm không ít công sức. Tiểu Viêm cười. Ở tại tầng thứ 5 này, thứ mà có thể làm cho ta kiêng kỵ thật sự cũng không nhiều đâu. Nhưng mà Diệp Viễn đại ca, huynh thật sự là muốn đi đến tầng thứ 6 sao? Mấy tên ở tầng thứ 6 cũng không có phải là dễ đối phó như vậy đâu. Diệp Viễn gật đầu. Tầng thứ 6 có thập hương tiên thự. Một chuyến này ta nhất định phải đi. Có một người dẫn đường tốt như Tiểu Viêm, Diệp Viễn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ở Huyết Vũ Hoàng Nguyên có được bao nhiêu thứ ở trong 9 vị thuốc chủ yếu? Đương nhiên là Diệp Viễn muốn hỏi tường tận. Hồn kim địa linh thảo là một, thập hương tiên thự là thêm một cái nữa. Nhưng mà nơi có thập tiên hương thự ở tại tầng 6 lại càng thêm nguy hiểm hơn. Lúc Diệp Viễn biết được tin tức này cũng do dự một lát, thế nhưng cuối cùng vẫn đã quyết định muốn đi xem một chút. 9 vị thuốc chủ yếu rất khó đạt được, một khi bỏ qua rồi lại muốn đi tìm cũng không biết là phải tốn bao lâu. Ở tại Huyết Vũ Hoàng Nguyên này có thể nói là nơi có linh dược nhiều nhất thần vực rồi, mà cũng chỉ có giải rác vài ba loại. Có thể thấy được đồ quý hiếm là hiếm cỡ nào. Tiểu Viêm lại hỏi Tiểu Hòa. Diệp Viễn đại ca đã muốn đi như vậy, chắc chắn là người cũng muốn đi chung sao? Tiểu Hòa gật đầu. Đương nhiên rồi, đại ca đi đâu thì ta sẽ đi đó. Tiểu Viêm thở dài. Được rồi, Diệp Viễn đại ca, tầng thứ 6 ta không thể nào đi được, nếu không thì sẽ trực tiếp bị cấm chế gạt bỏ. Huỳnh cầm lấy cánh sen này, ở tại thời khắc mấu chốt lấy ra sử dụng. Nó tương đương với một kích toàn lực của ta, có thể là sẽ giúp cho Huỳnh tránh khỏi một kiếp. Diệp Viễn cũng không hề khách khí, tiếp nhận lấy cánh sen, chắp tay nói cảm ơn. Đối với Tiểu Hòa, Tiểu Phiêm cũng không còn nỡ để hắn rời đi. Thế nhưng hắn biết rõ, sớm muộn gì thì hắn cùng với Tiểu Hòa vẫn là phải tách ra. Có Tiểu Phiêm mở đường, ở tầng 5 hiển nhiên là không người nào dám trêu chọc. Tiểu Phiêm dẫn hai người đi đến lối đi thông đến tầng 6. Lưu luyến một lát không rời, nói Diệp Viễn đại ca, Tiểu Hòa, hai người nhất định là phải trở lại thăm ta. Diệp Viễn cười. Cứ yên tâm đi, chờ ta lấy được thập hương tiên thự, nhất định là sẽ quay trở lại thăm người. Đưa mắt nhìn hai người biến mất ở bên trong truyền thống trận, vẻ mặt của Tiểu Viêm buồn rầu một cách vô cớ. Tiến vào tầng thứ 6, Diệp Viễn cảm thấy hô hấp của mình bỗng nhiên trở nên khó khăn hơn một chút. Xa xa truyền đến khí tức cường đại như ẩn như hiện, khiến cho người ta không rét mà run. Theo như lời Tiểu Viêm nói, tầng thứ 6 này có tam đại vương giả, theo thứ tự là Độc Giác Ma Vân Thú, Toàn Thiên Thử cùng với Thiên Lôi Tự Trúc. Hai cái đầu là hoàng thú của Thiên Lôi Tự Trúc, lại là một nguyên linh vô cùng cường đại. Nhưng mà kể cái đó là cái gì thì đều là có thực lực thông thiên. Đại ca, thực lực của tam đại vương giả kia thật là mạnh, vừa mới tiến vào tầng thứ 6 mà ta đã có ý niệm muốn quỳ bái trong đầu. Tiểu Hòa kinh hãi nói. Tiểu Hòa cũng là một loại thiên địa linh, ngày hôm nay đã có một thân thực lực cũng không hề tệ. Thế nhưng trước đó hắn cũng chưa từng có xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ ý nghĩ này lại tự nhiên sinh ra trong lòng của hắn. Diệp Viễn nghe vậy thì lắc đầu nói. Tiểu Viêm nói rằng tam đại vương giả kia cũng không có phải là cường giả thần đạo. Nếu như đã không phải là cường giả thần đạo thì có cường đại hơn nữa cũng không có khả năng khiến cho người ta sinh ra ý nghĩ như vậy. Tiểu Hoàng nghe vậy không khỏi sững sờ nói. Vậy là cái chuyện gì đang xảy ra? Nếu như ta đoán không lầm thì sợ rằng cái thứ khiến cho người sinh ra ý nghĩ như vậy là đến từ tầng 7. Cũng chỉ có tầng thứ 7 thần bí, chưa từng có người nào vượt qua kia mà thôi. Rốt cuộc thì bên trong có dạng tồn tại gì không một ai biết. Nhưng mà không hề nghi ngờ rằng chắc chắn là tồn tại ở tại tầng thứ 7 kia sẽ là cường hãn tới cực điểm. Sắc mặt của Diệp Viễn hơi trầm xuống. Không riêng gì Tiểu Hòa, Diệp Viễn cũng cảm thấy như vậy. Vừa tiến vào tầng thứ 6, Diệp Viễn đã cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ, có ý đồ khiến cho mình phải khuất phục. Nhưng điều kỳ quái chính là loại khí tức này vừa mới đụng đến mình thì bỗng nhiên bị chấn hồn châu phát ra một hồi chấn động, trực tiếp liền đẩy cỗ khí tức kia trở về. Dường như Diệp Viễn cảm giác thấy cỗ hơi thở kia giống như là những xúc tu phạm đến chấn hồn châu khiến cho nó nổi giận. Có vẻ như cỗ khí tức đáng sợ này đã mạo phạm đến nó. Phát hiện này làm cho Diệp Phiến có một loại kinh ngạc không tên. Chấn hồn châu thật đúng là một tồn tại khó nắm bắt. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, cỗ hơi thở kia vẫn là không cách nào ảnh hưởng đến Diệp Phiến nữa. Nghe nói Gia Cát Thanh Huyền đã vượt qua tầng thứ 6. Nếu như ta đoán không lầm, nhất định là hắn đến đây vì thần đạo. Hiện tại xem ra tầng thứ 6 hẳn là không có hề liên quan tới bí mật thần đạo. Ngược lại tầng thứ 7 kia nói không chừng thật sự là có liên quan tới bí mật thần đạo. Nhưng mà không biết hắn có tiến vào hay không. Tiêu Hỏa, người vẫn là nên tiến vào Hạo Thiên Tháp đi. Diệp Viễn nói. Tiêu Hỏa gật đầu đồng ý để cho Diệp Viễn thu lại. Loại trạng thái này của hắn hiển nhiên là không thích hợp để mà tiếp tục xâm nhập nữa. Tiểu Viêm nói, thập hương tiền thự kia ở trong phạm vi nghìn dặm của truyền tống trận, vẫn là phải mau chóng tìm được, sau đó thì nhanh chóng rời đi để tránh phức tạp. Một khi mà kinh động đến Tam Đại Vương già, vậy thì sẽ không ổn. Diệp Viễn thu lại khí tức, thủ liệm khí tức, bắt đầu đi tìm kiếm thập hương tiền thự. Hết tập 164. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.